Sau đó, anh nhìn Huỳnh mà khóc với vẻ thích thú nói, xây dựng cơ sở y tế. Nếu đó là một dự án thực sự, không phải là một loại thuốc thông thường, hơn nữa lại có thể đảm bảo hoàn vốn trong một năm, trong 10 năm lãi gấp 3 lần, dự án này đúng là không tồi. Như vậy đi, anh đi viết một bản kế hoạch, sau đó gửi cho tôi bản tài liệu mà anh đã chuẩn bị ở giai đoạn đầu và văn bản phê duyệt của nhà nước. Chỉ cần dự án này là thật, anh cũng đảm bảo có lợi nhuận như vậy, thì tôi đầu tư cho anh 10 tỷ cũng được. Mặc dù dáng vẻ Huỳnh Mà Khắc giống như một kẻ giết người, nhưng chỉ cần là dự án có thể kiếm tiền, Bùi Nguyên Minh cũng không ngại kiếm chắc một chút. Dẫu sao cũng hiếm có người muốn làm việc thay cho mình, bản kế hoạch, đầu tư 10 tỷ cũng được. Nghe thấy câu này, tất cả những người có mặt đều không nhịn được cười. Mọi người ai nấy đều cười nghiêng ngả, cho dù ba cậu chủ của nhà họ Long có tới, có lẽ cũng không dám nói như vậy. Đầu tư 10 tỷ, đó không phải là tài sản lên tận tiền chục tỷ rồi sao? Cho dù là dòng họ giàu có hàng đầu ở đây cũng sẽ không có nhiều tiền mặt như vậy, mà cái tên Bùi Nguyên Minh này đến cả điều này cũng không hiểu, lại còn ở đây chém gió. Một màn này càng khiến cho mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Minh là một kẻ nghèo kiết xác mà còn muốn đi lừa thiên hạ. Huỳnh Mà Khắc cố tình đánh vào mặt anh không những không biết tự lượng sức mình mà lại còn giơ mặt ra cho người ta tạt thêm mấy cái. Đúng là ngu ngốc tới cùng cực, Lý Hải Ngưng cười nhạo, được rồi, anh Bùi này, tôi là thư ký của cậu Huỳnh. Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh bản kế hoạch. Nhưng nếu anh muốn xem những thứ này, vậy thì để chúng tôi kiểm tra vốn một chút, điều này không quá đáng chứ. Nào, chúng ta cùng nhau xem, anh Bùi có thể tiện tay đầu tư 10 tỷ rốt cuộc thì trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Nghe thấy những lời này của Lý Hải Ngưng, đôi mắt Huỳnh Mà Khắc lóe lên sự tán thưởng. Không hổ là người phụ nữ do mình lựa chọn tỉ mi, cô ta còn rất biết cách phối hợp với mình. Lúc này, Huỳnh Mà Khắc mới cười nhẹ cầm ly xâm than bước lên, nhàn nhạt nói, mọi người cùng tới xem thử đi. Anh Bùi, cậu chủ hàng đầu của Vũ Thành chúng ta, tiện tay có thể lấy ra 10 tỷ, mỗi ngày một mục tiêu nhỏ, luôn không có hứng thú với tiền, rốt cuộc là trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nói không chừng còn có thể nhờ cơ hội này mà làm quen với anh Bùi, tương lai có chuyện gì còn có thể tìm đến sự tài trợ của anh Bùi. Anh Bùi đúng là thẩm vạn tam của Vũ Thành đấy. Anh Bùi vô địch. Anh Bùi muôn năm, theo lời mời của Huỳnh Mà Khắc, một nhóm người già vừa hành lễ với Bùi Nguyên Minh, hơn nữa còn tụ tập trước mặt anh với biểu hiện a dua nịnh hót. Nhưng bất cứ ai tinh mắt cũng có thể nhận ra đây thực ra là đang chế giễu Bùi Nguyên Minh. Tên ngốc Bùi Nguyên Minh này sẽ không coi là thật chứ. Rất nhiều cô chủ gia thế hiển hách còn liên tục cười nhạo, đúng là ngu ngốc. Bây giờ xem anh còn giả bộ như thế nào nữa. Tình. Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Nguyên Minh khẽ rung lên. Anh vô thức lấy điện thoại ra, muốn xem tin nhắn, nhưng không cẩn thận lỡ trượt tay bấm vào mở thông báo bằng giọng nói. Kính gửi khách hát. Anh, số tiền bạn thu được vào tài khoản của bạn từ khu giải trí thủ đô là 10 tỷ. Biểu cảm của mọi người trên khán đài đều hơi cứng đờ, nhất thời không thể phản ứng lại được. Ngay cả Huỳnh Mà Khắc người của dòng họ đứng thứ ba kiêu ngạo nhất của Thiên Trúc, lúc này khuôn mặt cũng thất thần. Mọi người đều nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, không biết nên phản ứng như thế nào. Rõ ràng không ai có thể ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại thực sự có được mấy chục tỷ vào tài khoản trong vài phút. Sa Huyền Đức nuốt mạnh một ngụm nước miếng, có chút khô miệng, cả đời này anh ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Lý Hải Ngưng ban đầu vốn dĩ coi thường Bùi Nguyên Minh, giờ cảm thấy ngứa giữa hai ngón tay cái, cô ta rất muốn Bùi Nguyên Minh có thể trị ngứa cho cô ta. Mà những cô chủ con nhà danh giá lúc này mới khẽ mở miệng, nước miếng sắp trào ra, không thể kiềm chế được biểu hiện tham lam của mình. Ngay cả Trịnh Khánh Vân cũng hơi sững lại, hiển nhiên cô ta không ngờ Bùi Nguyên Minh lại giàu có như vậy. Bản thân Bùi Nguyên Minh cũng hơi sửng sốt, nhưng vẫn phản ứng kịp thời. Đây chắc là khoản lợi nhuận đầu tiên của khu giải trí thủ đô mà nhà họ Thôi chuyển tới. Xét cho cùng hôm đó anh cũng đã thắng Lý Liên Kiệt không ít, cộng với việc kinh doanh của nhà họ Thôi thì chuyện được cộng 10 tỷ vào tài khoản cũng có vẻ hợp lý. Điều quan trọng nhất là Thôi Nhã Tuyết biết anh đến Vũ Thành có việc nên đã lập tức chuyển tiền ngay. Đây là vì sợ anh không có tiền tiêu à? 10 tỷ. Tất cả mọi người vẻ mặt đờ đẫn, Huỳnh Mà Khắc nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tôi tin quái gì anh? Lại còn được chuyển từ khu giải trí thủ đô. Nếu muốn có thu nhập như vậy từ khu giải trí thủ đô, hoặc là anh phải có một trong 6 tấm đổ bài, hoặc anh là vua cờ bạc. Nhưng một kẻ ở rể như anh làm sao có bản lĩnh như vậy? Còn cố ý trượt tay. Đây là đang kiếm một phần mềm giọng nói để giả bộ ra vẻ sao? Thực sự có bản lĩnh như vậy, còn cần. Hải ở dề à. Những người vừa rồi bị chấn động đến mức tê cả cơ mặt lại, khi nghe thấy những lời này đều cảm thấy bản thân là đang bị Bùi Nguyên Minh lừa gạt. Anh là một kẻ ở rể, lại còn bị người ta quét ra khỏi cửa thì làm sao có thể có thu nhập như vậy được? Anh có biết 10 tỷ là mấy con số không? Anh có xấu hổ khi giả vờ ra vẻ như thế này không? Tại thời điểm này, rất nhiều người lộ vẻ hiểu ra mọi chuyện. Tôi đã nói rồi, một kẻ bán hàng rong sao có thể lấy ra 10 tỷ được, còn dùng phần mềm giọng nói để giả vờ côn ngầu. Thật hàm hư vinh mặt mũi của cô Trịnh đều bị mày làm mất hết. Không thèm xem kỹ xem bản thân là loại gì, vậy mà vẫn làm ra vẻ à, loại như mày mà từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy sao? Cậu Huỳnh, cậu Sa chỉ coi mày như trò chơi mà thôi, vậy mà mày đã cho rằng mình thực sự trở thành kẻ tai to mặt lớn trong giới thượng lưu sao? Một đám nam nữ vừa bị Bùi Nguyên Minh hù dọa đến ngu ngốc bây giờ đã kịp phản ứng, lập tức bắt đầu châm chọc Bùi Nguyên Minh không chút lưu tình. Chấn động vừa rồi càng lớn thì lời nói họ dành cho anh bây giờ lại càng độc ác, thiếu chút nữa đã bị thằng nhóc nghèo hèn này làm cho dao động. Bùi Nguyên Minh có phần hứng thú, nhìn những kẻ này nhảy nhót tung hứng, anh hoàn toàn không có ý muốn giải thích, tầm nhìn của những kẻ thiên trúc ấy cũng chỉ tới vậy thôi, ngậm miệng lại, tôi không cho phép các người nói anh rể của tôi như vậy. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không ngừng bị mỉa mai, Trịnh Khánh Vân cũng tức giận. Anh rể tôi sẽ không lừa các người, đối với anh ấy mà nói, 100 tỷ chẳng là gì cả. Anh ấy còn tiện tay chuyển 70% cổ phần công ty vàng Vũ Thành cho chị gái tôi kìa. Nghe Trịnh Khánh Vân nói, đám người Sa Huyền Đức hơi sững sờ, sau đó lập tức bật cười đến nghiêng ngả. Đưa cổ phần công ty vàng Vũ Thành cho Trịnh Tuyết Dương, lại bắt đầu trò đùa gì vậy? Ai mà chẳng biết công ty vàng Vũ Thành là do Long Thương Húc nắm quyền, bây giờ cổ PHN đã rơi vào tay Trịnh Tuyết Dương, chỉ khẳng định rằng Trịnh Tuyết Dương đã đồng ý yêu cầu kết hôn của Long Thương Húc, bán mình, đổi lấy cổ phần có gì tốt mà khoe khoang. Điều mấu chốt nhất là vậy mà Trịnh Khánh Vân lại chụp loại công lao này lên đầu Bùi Nguyên Minh. Cô ta không biết đỉnh đầu anh rể cũ của cô ta xanh tới mức nào sao? Được rồi, mọi người cũng nên cho Khánh Vân chút mặt mũi, đừng nói tới Bùi Nguyên Minh nữa. Nhớ quay lại đọc tiếp tại tsaoamlinh247c.om để ủng hộ chúng mình nha. Lúc này, Lý Hải Ngưng đứng ra làm người tốt. Dù sao anh ta cũng là cậu nhóc nghèo, nhưng cho dù là cậu nhóc nghèo thì cũng muốn có mặt mũi mà. Mọi người vẫn nên ăn chút đồ ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện, uống một hai chén, mọi chuyện lập tức qua đi. Vừa nói, Lý Hải Ngưng vừa hướng về phía Huỳnh Mã Khắc, không ngừng nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là nếu hôm nay muốn nắm bắt được Trịnh Khánh Vân thì không thể tiếp tục khiêu khích cô ta. Huỳnh Mã Khắc dò xét Trịnh Khánh Vân không ngừng, một lát sau đó mới khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã, nói, cô Trịnh, tôi đã bao toàn bộ căn nhà này, ăn cái gì, uống cái gì, cô cứ việc gọi, không say không về. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bộ thần long, bộ rượu 6 màu của Aesastase, một hãng rượu của Pháp cho cô cứ lấy uống trước. Trong khi đang nói chuyện, đã có người phục vụ bưng một loạt rượu Aesastase đi đến. Trên mỗi bình Aesastase đều có pháo hoa đang bùng cháy làm cả bộ hệt như một con rồng thần. Bộ thần long này phải hơn 400 triệu mới mang về nối, từ đó cũng nhìn ra được vẻ giàu nứt đố đổ vách của Huỳnh Mã Khắc. Thấy cảnh này, mấy người con gái Lý Hải Ngưng đều hưng phấn vào bàn, không để ý chút nào rằng mình sẽ biến thành món đồ ăn cuối cùng. Lý Hải Ngưng còn kéo tay Trịnh Khánh Vân, để cô ta ngồi vào vị trí chủ trì. Vẻ mặt lạnh nhạt, Huỳnh Mã Khắc bước về phía trước, đồng thời ra hiệu lệnh cho Sa Huyền Đức. Sa Huyền Đức cười lạ, hát một tiếng, cố ý chặn đường Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết anh thực sự là châu bò hay giả vờ làm châu bò. Tôi cũng không cần biết anh là bạn trai thật hay là bạn trai giả. Nhưng anh Huỳnh của chúng tôi đã coi trọng Trịnh Khánh Vân, nói thẳng ra cô ấy chính là người phụ nữ của cậu ấy. Anh tốt nhất nên cút đi cho tôi. Anh đi bây giờ vẫn còn kịp, tôi có thể thay anh Huỳnh xử lý chuyện này, coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sa Huyền Đức cười lạnh một tiếng, trong con ngươi dày đặc sát ý, bây giờ anh không đi, một lúc sau tôi sợ ngay cả hối hận, anh cũng không còn kịp đâu. Bùi Nguyên Minh nhún vai, cười nói, tôi rất sợ hãi đấy. Tên họ Bùi kia, anh đừng tỏ vẻ cu ngầu trước mặt tôi. Sa Huyền Đức cười lạnh một tiếng. Dù là người thiên trúc nhưng tôi cũng có không ít quan hệ tại Vũ Thành đấy. Đội phó sở cảnh sát Vũ Thành chính là anh em kết nghĩa của tôi. Chỉ cần một câu nói của anh ấy cũng đủ để xuyên thủng tới chiếc ghế vững chãi cuối cùng của anh. Lúc này, vẻ mặt Sa Huyền Đức vừa lạnh nhạt, vừa đầy vẻ uy hiếp. Hùng Tiến Đạt, đội phó sở cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh bật cười, sau đó từ chối cho ý kiến, nói, được, vậy anh lập tức để đội phó này dẫn người đến trừ khử tôi đi.

Hướng nói, nhưng dù sao, anh Bùi, hôm nay là ngày vui lớn, mọi người có duyên nên gặp nhau, mớ cả bộ thần long, hẳn là có phải nên uống một chén hay không? Ý vị sâu xa, Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, nói, không sai, khoảng thời gian vui vẻ như vậy đương nhiên phải uống cùng nhau một bữa thật hậu. Nhưng Khánh Vân thực sự dị ứng cồn, mọi người không cần ép buộc. Đương nhiên cũng sẽ giữ mặt mũi cho mọi người. Tôi sẽ uống phần của cô ấy. Bùi Nguyên Minh chủ động bưng chén rượu lên, cười nhạt một cái, nói, tôi là anh rể, cũng là bạn trai của ấy, tôi sẽ thay Khánh Vân mời mọi người chén này. Sa Huyền Đức bên cạnh vừa định đi tới quát lớn Bùi Nguyên Minh, mày thì tính là cái gì, nhưng ở bên cạnh, Huỳnh Mã Khắc lại ném cho anh ta một ánh mắt. Sa Huyền Đức lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười tủm tỉm, bước lên phía trước, nói, không sai, anh Bùi, anh nói không sai, anh đã là anh rể, lại là bạn trai, đương nhiên anh có thể thay cô ấy mời rượu. Nào, tôi sẽ uống trước. Sau khi nói xong, Sa Huyền Đức tự mình uống một chén rượu lớn, dáng vẻ vô cùng sảng khoái. Trịnh Khánh Vân bên cạnh không nhịn được đá Bùi Nguyên Minh một cái, ra hiệu cho anh đừng làm loạn. Dù sao cô ta cũng không ngốc, đã sớm nhìn ra bọn người Huỳnh Mã Khắc không có ý tốt. Bùi Nguyên Minh không có phản ứng, chỉ thản nhiên nói, anh Sa thẳng thắn thật đấy, chúng ta làm một chén. Sau khi nói xong, anh uống cạn chén rượu trong tay. Anh Bùi quả nhiên là người mạnh mẽ một mặt, Huỳnh Mã Khắc mỉm cười, sau đó đi tới, mở miệng cười nói. Tôi cũng kính anh Bùi một chén. Bùi Nguyên Minh hít mắt, nói, dựa theo quy tắc trên bàn rượu, mọi người phải cùng nhau uống ba chén rượu đầu tiên. Huỳnh Mã Khắc hơi sững sờ, sau đó vuốt cằm, nói, không sai, không sai. Mọi người cùng nhau đến, tiếp anh Bùi một chén đi, sau đó lại đến chén thứ hai. Sau khi nói xong, chính Huỳnh Mã Khắc nâng cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tiếp tục bước lên, nào, anh Bùi, đây, à chén thứ hai. Khánh Vân, em ngồi xuống đi, em xem tối nay anh sẽ làm thế nào để hạ gục từng người các chị em cô Lý Hải Ngưng đây. Lý Hải Ngưng cười duyên suýt xoa nói, anh Bùi thẳng thắn quá, tối nay anh có thể hạ gục chị em chúng tôi bằng lòng là người của anh. Vừa nói xong cô ta trực tiếp cụng ly với Bùi Nguyễn Minh, tự mình một hơi uống cạn. Bùi Nguyễn Minh nhau mắt, không hề từ chối chút nào, lập tức tiếp tục uống rượu. Lúc này anh không có cố ý làm gì cả, nhưng trên mặt đã có hơi đỏ, cơ thể dường như hơi choáng váng rồi. Những cô nàng xinh đẹp khác nhìn thấy cảnh này đều cười khẩy một tiếng, sau đó lần lượt bước qua mời rượu. Mục đích rõ ràng chính là muốn hoàn toàn chúc say Bùi Nguyên Minh. Sau khi uống thêm được một vòng nữa, bộ thần long đã hoàn toàn trống không. Huỳnh Mã Khắc nhìn thấy cảnh này không ngừng chế nhạo. Tên Bùi Nguyên Minh thật sự là một tên ngốc, vốn dĩ chưa từng thấy qua những bữa tiệc lớn như này. Cái kiểu cậy đông hiếp yếu rõ ràng như vậy mà anh không nhận ra hay sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng choáng váng của Bùi Nguyên Minh, mọi người đều biết Bùi Nguyên Minh sắp không xong rồi. Sa Huyền Đức khi nhìn thấy cảnh này cũng nở một nụ cười châm biếm. Quả nhiên, đây chính là một âm mưu. Cậu Huỳnh ở đại hạ mấy năm nay cũng không vô ích, thậm chí còn học được cách gì vào người khác dễ như trở bàn tay mà không cần đánh. Ngay sau đó, anh ta vỗ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang một bộ thần long khác lên. Lần này, anh ta lấy hai chai thần long lớn, đưa cho Bùi Nguyên Minh một chai nói, anh Bùi, anh là một người sảng khoái, chúng ta mỗi người uống một chai. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Trịnh Khánh Vân sợ hãi, cô lo lắng nói, anh dế, anh thật sự không thể uống được nữa. Không sao, anh dế không sao. Tửu lượng của anh dế vẫn tốt. Bùi Nguyên Minh hai mắt mở mịt, thân thể phát run, đồng thời anh còn đón lấy chai rượu đối phương đưa qua, cười nói, nào, chúng ta mỗi người một chai đi. Sa Hù. Anh Đức cười nói, được, tôi trước. Nói xong, hai người bắt đầu cầm hai chai rượu trong tay uống ừng ực. Hai bên lại một lần nữa bước vào trạng thái giao tranh, nhưng cuộc giao tranh lần này còn đáng sợ hơn. Lấy thần long làm đối rượu, một lúc uống gần 700ml, thật là đáng sợ. Nhưng ngoài dự đoán của nhóm người Huỳnh Mã Khắc là Bùi Nguyên Minh trông có vẻ lung lay sắp đổ, có thể hôn mê bất cứ lúc nào, nhìn giống như sắp gục đến nơi rồi, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn đứng sừng sững không đổ. Trịnh Khánh Vân ở phía sau không ngừng khuyên nhủ, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn mắt điếc tai ngơ, cứ tiếp tục đối rượu. Đợi tới khi mỗi người một chai uống hết, về cơ bản trong căn phòng không còn tiếng ồn ào nữa. Nhóm người Huỳnh Mã Khắc toàn bộ đều bại lụi xuống đất, ai cũng đầu kéo mạnh cổ áo thở hổn hển không ngừng, căn bản không có dũng khí tiếp tục nâng ly mời Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh cười cười cầm chai rượu đi về phía trước, bắt đầu mời lại từng người một. Nào nào nào! Mọi người hãy cùng làm bạn tốt của nhau. Mọi người đã mời tôi nhiều như vậy, tôi đương nhiên phải nhiệt tình hơn rồi.

tôi đã tìm anh ta một ngày. Kết quả cũng không biết tên khốn khiếp này đã chạy đi đâu. Tuy cô chỉ là vợ cũ, nhưng chúng tôi không tìm thấy anh ta cho nên chỉ có thể nhờ cô tìm giúp. Lý Hải Ngân lạnh lùng nhìn Trịnh Tuyết Dương, tốt hơn hết cô ngay lập tức gọi điện cho anh ta. Nếu không, một khi tôi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rõ ràng, Lý Hải Ngân không biết bình thường Bùi Nguyên Minh đều ở lại đại bản doanh của băng phủ Triều. Nếu như biết cô ta cũng sẽ không dám tới tìm Bùi Nguyên Minh để gây phiền phức. Giờ phút này trong suy nghĩ của Lý Hải Ngân, chỉ cần tìm được Trịnh Tuyết Dương, khống chế người này, như vậy Bùi Nguyên Minh sẽ phải ngoan ngoãn đến đây nộp mạng. Các người nghe không hiểu tiếng người sao? Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương hơi trầm xuống. Đây là công ty vàng Vũ Thành, các cổ đông của công ty chúng tôi đều là những nhân vật lớn của Vũ Thành. Bây giờ tôi thông báo rằng công ty chúng tôi không chào đón các người, vì vậy đề nghị các người đi ra ngoài ngay lập tức, nếu không thì... Bốp! Trịnh Tuyết Dương chưa kịp nói xong, đã thấy Lý Hải Ngân bước tới trước mặt mình trực tiếp giáng một cái bạt tái xuống mặt Trịnh Tuyết Dương, âm thanh vang lên. Giòn tan! Trịnh Tuyết Dương lập tức kêu lên, vẻ mặt sững sờ lùi về phía sau, đồng thời trên mặt hiện lên năm dấu tay đỏ ửng. Lý Hải Ngân siết chặt tay phải của mình, hất hàm bên mặt, lạnh lùng nói, họ Trịnh, cô là cái thá gì? Cô có đủ tư cách để nói chuyện với thương hội thiên trúc của chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết, mau quỳ xuống cho tôi. Nhanh chóng gọi Bùi Nguyên Minh tới đây. Nếu như anh ta không chịu tới, cô cứ quỳ như vậy cho tôi, Viên đừng đứng lên, vào lúc này. Trong mắt Lý Hải Ngân mang theo ý lạnh. Chuyện xảy ra đêm qua khiến Huỳnh Mã Khắc và Sa Huyền Đức vô cùng tức giận. Nếu như cô ta không có biện pháp giải quyết chuyện này, cho bọn họ một lời giải thích, nói không chừng kết cục của cô ta sẽ vô cùng thê thảm. Trịnh Tuyết Dương che mặt, trầm giọng nói, mặc kệ các người là ai, nhưng đừng quên, nơi này là công ty của tôi. Các người ở trong công ty của tôi không ngừng giễu võ dương oai, tùy ý đập phá, tôi có thể kiện, khiến các người tán gia bại sản. Vừa dứt lời, Trịnh Tuyết Dương lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Lý Hải Ngân khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra nếu tôi không dạy cho cô một bài học, căn bản cô sẽ không biết thương hội thiên trúc chúng tôi có bao nhiêu đáng sợ. Khi giọng nói vừa dứt, mấy cô gái đứng phía sau Lý Hải Ngân lập tức đi lên cướp lấy điện thoại trong tay Trịnh Tuyết Dương, hung hăng ném xuống đất. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Trịnh Tuyết Dương giấy giụa, nhưng bọn họ đông người không cách nào chống lại được. Cô vẫn bị bọn họ bắt được. Còn có người trực tiếp khống chế Trịnh Tuyết Dương đè cô xuống ghế sofa không cách nào nhúc nhích, dùng dây thừng đã chuẩn bị từ lâu trói tay cô lại. Trịnh Tuyết Dương rốt cuộc không thể giấy dụ được, lúc này không khỏi nhíu mày nói, các người làm như vậy chính là xâm phạm và giam cầm bất hợp pháp. Các người quả thực quá vô pháp vô thiên. Pháp, thiên. Lý Hải Ngân cười lặng. Một tiếng, tiến lên phía trước vươn tay vỗ vào mặt Trịnh Tuyết Dương, quỳ xuống cho tôi. Trịnh Tuyết Dương hừ một tiếng nói, cô đừng có mơ, tôi nhất định sẽ không quỷ. Bốp! Lý Hải Ngân cho Trịnh Tuyết Dương một cái tát trời giáng, lời tôi nói cô nghe không hiểu sao. Trịnh Tuyết Dương chịu đựng đau buốt trên mặt, cân răng nói, tôi sẽ không quỳ xuống. Bốp! Lý Hải Ngân lại một lần nữa tát vào bên mặt còn lại của Trịnh Tuyết Dương. Đồng thời tay phải của tay lập tức túm chặt lấy tóc của Trịnh Tuyết Dương, đập trán cô xuống bàn. Trán Trịnh Tuyết Dương tê rần, chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa liền ngất đi. Tuy Trịnh Tuyết Dương là người đứng đầu nhánh thứ 9 của nhà họ Trân ở Thủ Du, nhưng cũng chưa từng động tay động chân với người khác lần nào. Khi gặp phong cách hành xử của những người này ở Vũ Thành, trực tiếp khiến cô chịu nhiều đau đớn. Bốp bốp. Hai cô gái đứng phía sau Trịnh Tuyết Dương trực tiếp đạp vào chân cô, khiến cô khuỵu gối quỳ xuống. Thêm vào đó, lúc này mặt cô sưng đỏ, trên trán đều là máu, nhìn dáng vẻ của Trịnh Tuyết Dương lúc này trông vô cùng chật vật. Lý Hải Ngân khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Trịnh Tuyết Dương ở bên dưới, sau đó bước lên phía trước, cười tủm tỉm nói, a, không phải tính tình rất cứng rắn sao? Sao bây giờ đã phải quỳ xuống rồi? Nghe vậy, một số cô gái xinh đẹp đều hả hê nhìn Trịnh Tuyết Dương. Bọn họ vốn dĩ ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương, hiện tại nhìn thấy cô bị Lý Hải Ngân trừng trị, trong lòng một đám người không khỏi cảm thấy sung sướng. Trịnh Tuyết Dương khẽ nghiến răng nói, các người sẽ bị quả báo. Ô. Vẫn còn cứng miệng Lý Hải Ngân kỳ quái nó nào, vả miệng cô ta cho tôi để xem cái miệng thối này của cô ta có còn dám nói ra những lời vô nghĩa nữa hay không. Sau khi Lý Hải Ngân lên tiếng, một đám phụ nữ ở đằng sau cô ta đều tiến lên phía trước thay phiên nhau cho Trịnh Tuyết Dương một cái bọn họ càng đánh càng cảm. Thấy hưng phấn, dù sao có thể hủy hoại một người phụ nữ xinh đẹp còn mạnh mẽ như vậy quả thực rất dễ chịu. Trịnh Tuyết Dương không thể giấy dụa,

Một tia sáng xẹt qua mắt Bùi Nguyên Minh. Ngay từ đầu khi gọi anh ta đến cũng không có tình huống như vậy. Tại sao giọng điệu của bệnh viện đột nhiên thay đổi? Ai không cho các người tiếp tục trị liệu? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Tôi. Dường như có ai đó cố tình lên tiếng đáp lại câu hỏi của Bùi Nguyên Minh. Lúc này liền xuất hiện một người mặc áo blouse trắng từ hành lang bên kia bước đến. Bên cạnh cô ta còn có y tá và mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện V. Mặt vô cùng kiêu ngạo. Bản tên trên ngực cô ta viết rõ ràng ba chữ Lý Hải Vân. Hơn nữa, gương mặt của cô ta có 7-8 phần giống với Lý Hải Ngân. Bùi Nguyên Minh trong nháy mắt hiểu ra, hôm nay tới bệnh viện e rằng chính là oan gia ngõ hẹp. Giờ phút này Lý Hải Vân lạnh mặt đi đến, cô ta lạnh lùng nói, ở đây là bệnh viện, chứ không phải là cái chợ. Một người tùy tiện ở đâu xông ra tự xưng mình là bác sĩ, còn dám tùy tiện cứu chữa cho bệnh nhân ở bệnh viện của chúng tôi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả? Hơn nữa, chẳng lẽ cô không biết những bệnh nhân này đều là nguồn tiền của chúng tôi sao? Trước hết không đưa họ đi rút máu chụp ảnh kiểm tra mà phải thu 200-300 triệu tiền phí kiểm tra trước rồi mới bắt đầu chữa trị. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sau này làm sao bệnh viện chúng tôi còn thu phí bừa được nữa? Nể mặt là người cùng ngành và chỉ phí 300 triệu sử dụng phòng cấp cứu của các người, tôi sẽ cho các người mú ở chỗ này. Nhưng vậy mà lại đập vỡ bản hiệu của chúng tôi sao? Các người có biết vì các người làm loạn mà bệnh viện của chúng tôi tốn thất bao nhiêu tiền hay không? Lý Hải Vân khí thế hùng hổ mà mở miệng. Vẻ mặt của mấy nữ y tá xinh đẹp và bảo vệ người cao ngựa lớn cũng hung dữ. Tất nhiên theo cách nghĩ của bọn họ thì đám lỗ đạo thiên trực tiếp bắt đầu cứu người là đã phá hỏng quy tắc. Đây chính là lý do mà bệnh viện của bọn họ muốn đuổi đám người lỗ đạo thiên đi. Vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân khó coi nói, tình huống của chị tôi nghiêm trọng, các người không cứu người, thì thôi đi. Người của anh lỗ đạo thiên cứu người, mà các người lại chỉ trích họ không làm kiểm tra, không thu phí bừa bãi trước. Các người làm như vậy, mà cũng được xem là thiên thần áo trắng sao, các người còn có y đức hay không vậy? Cô nói nhảm cái gì đó, Lý Hải Vân chanh chua mở miệng mắng. Tôi nói cho cô biết, quy tắc của bệnh viện chúng tôi, có tiền chính là cha, có sữa chính là mẹ. Các người đến bệnh viện của chúng tôi, không có chúng tôi lột một lớp da mà mơ tưởng ra ngoài được hay sao? Tôi nói cho cô biết thêm. Bây giờ, một là bổ sung 300 triệu tiền kiểm tra trước, còn không thì mau cút đi. Không cho chúng tôi kiếm tiền mà còn muốn mạng sống ở bệnh viện của chúng tôi sao? Nhỉ hay nhỉ? Trịnh Khánh Vân tức giận nói, sao các người có thể nói những lời như thế này chứ? Tôi muốn khiếu nại các người. Khiếu nại? Nghe thấy như vậy thì mấy y tá và bảo vệ đều không nhịn được mà bật cười, vẻ của mỗi một người trong đó đều là vẻ khinh thường. Từ trên xuống dưới trong bệnh viện của bọn họ, từ viện trưởng cho đến bảo vệ đều đã sớm luồn cúi dưới đồng tiền lâu rồi. Khiếu nại có tác dụng gì không? Khiếu nại mà có tác dụng thì làm sao kiếm tiền nữa? Lý Hải Vân châm chọc khiêu khích nói, đi đi, cứ đi khiếu nại đi. Các người muốn đi khiếu nại ở chỗ nào thì cứ tự nhiên. Nếu như các người khiếu nại có tác dụng thì tôi quỳ lại gọi các người là ông nội cũng được. Tưởng rằng chỗ này của chúng ta là nơi nói lý lẽ sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Cô Trịnh Khánh Vân và Thanh Linh đều tức đến run rẩy. Đặc biệt là Thanh Linh, bản thân bà ta là người không nói lý lẽ cả một đời. Đây là lần đầu tiên gặp được người còn quá đáng, còn không thèm nói lý lẽ hơn cả bà ta. Bốp. Bùi Nguyên Minh không có thuận theo Lý Hải Vân, mà vẻ mặt lạnh lùng bước lên phía trước vung bàn tay qua đó. Lý Hải Vân hét thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, lúc rơi xuống đất áo khoác trắng tỉnh khiết trực tiếp bị bẩn, hơn nửa gương mặt cũng sưng đỏ lên. Lý Hải Vân có chút sững sờ, sau đó vẻ mặt khó mà tin được. Dù thế nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng chưa từng nghĩ rằng có người dám ra tay đánh cô ta ngay tại bệnh viện của bọn họ. Sau đó cô ta hét ầm lên, đánh người rồi. Có người đánh bác sĩ rồi. Làm loạn bệnh viện. Bảo vệ, mau gọi thêm người tới. Gì? Phút này vẻ mặt của mấy y tá nhỏ cũng căm phan nhìn Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng nói, anh nhất định phải chết. Anh gây ra họa lớn rồi. Hôm nay anh có thể đứng thẳng đi vào, nhưng chỉ có thể nằm ngang đi ra. Tất nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám dương oai ở bệnh viện Thiên Ái. Tập truyện đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập truyện này. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhưng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 436. Nếu như tôi nhớ không lầm thì bệnh viện của các người tên là Bệnh viện Thiên Ái đúng không? Cứ làm việc qua loa, có lệ như vậy cũng xứng đáng với hai chữ thiên ái sao? Cứ chờ phá sản đi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc nhìn Lý Hải Vân, sau đó liếc nhìn Lỗ Đạo Thiên, ra hiệu bảo anh ta không cần để ý đến những chuyện ở đây, cứ tiếp tục cứu người. Khuôn mặt Lỗ Đạo Thiên nóng bừng, lúc này cũng không nói nhảm nữa, lập tức xoay người bước vào phòng cấp cứu tiếp tục giải phẫu. Bùi Nguyên Minh hít một hơi thật sâu, híp mắt nhìn đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng mổ. Mặc dù đã biết Trịnh Tuyết Dương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có những vết thương nếu không được giải quyết triệt để ngay từ đầu thì sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng trở lại màu xanh, mà lần này khi Lỗ Đạo Thiên mở cửa ra, rõ ràng vẻ mặt đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mấy người trợ lý của anh ta đẩy chiếc giường bệnh ra. Trên giường bệnh, Trịnh Tuyết Dương bị băng bó ở đầu và mặt, nhưng tinh thần lại trông khá hơn. Con gái à, con có sao không? Thành Linh nhào tới trước tiên, đây chính là cái cây dụng tiền của cô ta, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì được. Trịnh Khánh Vân cũng vô cùng lo lắng kêu lên, chị ơi. Trịnh Tuyết Dương không hề đáp lại, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm về phía Bùi Nguyên Minh, yếu ớt nói, Bùi Nguyên Minh, anh đi nhanh đi, đám người đó coi trời bằng vung, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên, sau đó tiến lên nắm lấy bàn tay của Trịnh Tuyết Dương, nhẹ giọng nói, em yên tâm đi, những người đó không làm gì được anh đâu. Anh nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải cho em một lời giải thích. Nói xong, anh lại lờ. Ách nhìn Lỗ Đạo Thiên và nói, ca phẫu thuật đã hoàn tất rồi, không cần phải ở lại bệnh viện này nữa. Đưa người đến bệnh viện nhân dân đi. Lỗ Đạo Thiên khế gật đầu, lúc đầu cần phải tiến hành cấp cứu đúng lúc, cho nên không có yêu cầu chuyển bệnh viện. Nhưng hiện tại vết thương của Trịnh Tuyết Dương đã ổn định, mà bệnh viện thiên ái này lại dám lén lút yêu cầu giao tiền, cho nên chuyện thay đổi bệnh viện cũng là điều đương nhiên. Nếu như thực sự để Trịnh Tuyết Dương ở lại bệnh viện thiên ái này, không chỉ có Bùi Nguyên Minh không yên tâm, mà ngay cả Lỗ Đạo Thiên cũng không yên tâm. Đổi bệnh viện sao? Thành Linh nghe xong những lời này, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, con gái của tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, có thể chịu đựng nổi những giày vò và động tĩnh lớn như vậy sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì người nào đứng ra chịu trách nhiệm? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi chịu trách nhiệm, đi thôi. Bốp. Gần như ngay lúc này, cuối hành lang bệnh viện, có người dùng chân đạp cửa phòng cháy chữa cháy ra. Sau đó lập tức nhìn thấy một phụ nữ dù đã trung niên nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung mặc một chiếc áo blouse màu trắng, hùng hổ đi vào cùng với 7-8 người đàn ông và phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ có vẻ khoảng 40 tuổi, nhưng có thể nhận ra bình thường cô ta bảo dưỡng rất tốt, chiếc áo blouse trắng trên người cô ta có mấy phần giống đồng phục thiếu nữ. Điều quan trọng nhất chính là đôi mắt của cô ta lạnh lùng, mang theo khí chất coi trời bằng vung. Khi Lý Hải Vân, mấy nhân viên y tá và nhân viên bảo vệ nhìn thấy cô ta xuất hiện, tất cả bọn họ đều đứng thẳng dậy, giống như chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đã xuất hiện. Bởi vì người phụ nữ này chính là viện trưởng của Bệnh viện Thiên Ái, Bạch Nhất Đồng. Lúc này ánh mắt của Bạch Nhất Đồng vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng mang theo mấy phần kiêu ngạo tự cao tự đại, dáng vẻ không giận mà uy, chậm rãi nói, là tên khốn kiếp nào đang náo loạn tại bệnh vi, nơ của tôi. Không giao tiền thì cũng được thôi, lại còn dám đánh người của tôi sao? Thật sự cho rằng Bạch Nhất Đồng tôi ăn cơm chay sao? Khi lời nói vừa dứt, Bạch Nhất Đồng vỗ tay mấy cái, mấy nhân viên bảo vệ cao to lập tức cười lạnh tiến lên với vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thấy Bạch Nhất Đồng đứng ra làm chỗ dựa cho mình, Lý Hải Vân giống như đã tìm được người đáng tin cậy. Cô ta che mặt đi đến bên cạnh Bạch Nhất Đồng, chỉ tay về phía đám người Bùi Nguyên Minh, nói, viện trưởng, chính là đám người này, không chỉ dùng phòng cấp cứu của chúng ta, mà còn phá hỏng quy củ của chúng ta, vậy mà lại dám không đi làm kiểm tra. Vừa rồi bảo bọn họ cút đi, bọn họ không những không đồng ý, lại còn đánh tôi. Đây không chỉ là không nể mặt tôi, mà càng là không giữ thể diện cho cô. Khi Bạch Nhất Đồng nghe nói có người dám không trả phí kiểm tra, lại còn phá hỏng quy củ của Bệnh viện Thiên Ái bọn họ, chuyện này đã làm cho cô ta muốn phát điên. Gọi tất cả nhân viên bảo vệ đến đây, nói với bọn họ, ở đây xảy ra náo loạn y tế. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Bạch Nhất Đồng vinh mặt, hất hàm sai khiến, bước tới trước mặt đám người Bùi Nguyên Minh, ra lệnh với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Về phần đám người Bùi Nguyên Minh, cô ta hoàn toàn không thèm quan tâm. Bởi vì trên đường đến đây cô ta đã tìm hiểu rõ, vết thương trên người Trịnh Tuyết Dương là do bị người ta đánh, hơn nữa hình như không có báo cảnh sát. Ở Vũ Thành này, một người bị người ta đánh đến mức bị thương nặng, nhưng lại không có dũng khí để báo cảnh sát, vậy thì có thể có thân phận gì, có địa vị như thế nào? ngay cả người đàn ông của cô ta cũng không thể nào có cấp bậc cao được. Nghĩ đến đây, Bạch Nhất Đồng vừa khinh thường nhìn Bùi Nguyễn Minh, vừa hừ mũi nói, nếu như các người muốn mắng bệnh viện của chúng tôi y thuật kém, hiệu quả không tốt, trang thiết bị kém, tôi không có ý kiến gì hết. Các người có thể cút ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng các nờ, vừa đã vào bệnh viện của chúng tôi, sử dụng thiết bị của chúng tôi, vậy mà lại có can đảm dám không trả phí kiểm tra sao? Nói đùa cái gì vậy hả? Các người cho rằng bệnh viện thiên ái của chúng tôi mở từ thiện sao? Mỗi ngày vừa mở cửa, có biết bao nhiêu cái miệng đang chờ cơm ăn? Các người dám phá hỏng quy củ của chúng tôi, sau này chúng tôi làm sao tùy tiện thu phí được nữa hả? Tôi thấy dáng vẻ này của các người chính là muốn rời đi, muốn chuyển viện có phải không? Muốn đi cũng được thôi, trả phí kiểm tra 300 triệu, sau đó muốn cút đi đâu thì đi. Nếu không, muốn đi đâu cũng không được. Nghe thấy giọng điệu còn cao ngạo hơn cả Lý Hải Vân của Bạch Nhất Đồng, Trịnh Khánh Vân không nhịn được khẽ mắng, các người quả đúng là trơ tráo không biết nhục, của bác sĩ kia không biết xấu hổ, còn viện trưởng là cô lại càng không biết xấu hổ. Sứ mệnh của thiên sứ áo trắng là cái gì, chẳng lẽ các người đã quên rồi sao? Đạo lý cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, chẳng lẽ các người không hiểu sao? Vì tiền, những lời trơ tráo không biết nhục đều có thể nói ra hết. Không những không biết nhục, lại còn lấy đó làm vinh dự. Tại sao trong giới y học lại có thứ cặn bã như vậy chứ? Trong lúc đang nói chuyện, Trịnh Khánh Vân lấy điện thoại di động ra, trầm giọng nói, tôi sẽ tố cáo các người với cơ quan hành chính ở Vũ Thành. Các người thật là quá đáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Nguyên Minh cũng không lên tiếng, anh chỉ làm một vài cử chỉ để ra hiệu bảo đảm người Lỗ Đạo Thiên chăm sóc tốt cho Trịnh Tuyết Dương. Một lát nữa lỡ như có xảy ra chuyện gì, nhất định không được để cho Trịnh Tuyết Dương bị thương lần thứ hai. Có lẽ là những lời Trịnh Khánh Vân nói đã kích thích đến chút lòng tự tôn còn sót lại của Bạch Nhất Đồng, lúc này cô ta cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, ra hiệu cho mấy chục nhân viên bảo vệ bao vây lấy nhóm người Bùi Nguyên Minh từ mọi hướng. Đồng thời Bạch Nhất Đồng nhìn về phía Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân với vẻ mặt mỉa mai, lạnh lùng nói, ồ, thật là mạnh mẽ, thật là khí phách. Vậy mà lại dám xúc phạm bệnh viện thiên ái của chúng tôi, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Các người xứng sao? Có tư cách đó sao? Khi đang nói chuyện, Bạch Nhất Đồng nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn nhà với vẻ mặt đáng ghét. Tôi nói cho các người biết, hiện tại nếu muốn rời đi, điều kiện đã thay đổi. Ngoài 305 triệu phí kiểm tra ra, các người còn phải bồi thường 3 tỷ tiền tổn hại danh dự. Sau đó quỳ xuống, nói lời xin lỗi và liếm sạch nước bọt của tôi, như vậy chuyện này mới được bỏ qua. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, nếu như tôi nói không thì sao? Nói không sao. Bạch Nhất Đồng cười lạnh một tiếng, vinh vào đắc ý nói, đương nhiên các người có thể nói không. Chỉ là nếu như các người dám không nể mặt tôi, nếu như dám không nghe lời tôi. Vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo với các người. Nhưng các người cứ yên tâm, tôi là một người văn minh, sẽ không đánh người một cách tùy tiện. Nhiều nhất là tôi sẽ đích thân đưa các người đến bệnh viện tâm thần để cho các người ở trong đó sống hết cuộc đời này. Rõ ràng, đây chính là phong cách làm việc của Bạch Nhất Đồng. Những người dám làm trái ý của cô ta sẽ trực tiếp đưa người đó vào bệnh viện tâm thần. Nơi đó còn thảm hơn nhà tù rất nhiều. Những người đã bước vào đó, cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện được đi ra. Nghe những lời Bạch Nhất Đồng nói, khóe miệng của đám người Lý Hải Vân đều nhếch lên cười mỉa mai, tất cả đều hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Dường như tất cả bọn họ đều đang chế giễu Bùi Nguyên Minh không biết chừng mực, không biết sống chết. Bây giờ chân đã đá phải tấm sắt, cuối cùng cũng biết rằng bệnh viện thiên ái không phải là nơi để những người thấp kém có thể giễu võ dương oai rồi phải không? Khi Trịnh Khánh Vân nghe những lời Bạch Nhất Đồng nói, lúc này cô A tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, nói, bệnh viện thiên ái của các người đúng là coi trời bằng vung. Bốp. Bạch Nhất Đồng bước tới một bước, giơ bàn tay lên lập tức tát vào mặt Trịnh Khánh Vân một cái. Ở bệnh viện thiên ái của chúng tôi, Bạch Nhất Đồng tôi chính là pháp luật, mà Bạch Nhất Đồng tôi cũng chính là trời. Cô dám cần tôi sao? Trong khi nói, Bạch Nhất Đồng còn quay mặt sang một bên, trên mặt lộ vẻ phách lối. Trịnh Khánh Vân do mất cảnh giác không kịp chuẩn bị đang loạn choạng, suýt chút nữa là ngã sấp xuống đất, trông vô cùng chật vợ còn thanh linh, người vẫn luôn nhảy dựng lên, lúc này lại sợ hãi đến mức không dám làm gì hết. Sau khi bà ta nghe những lời Bạch Nhất Đồng vừa nói, sợ rằng mình thực sự sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bị. Ở bên cạnh, ánh mắt Bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lão, sau đó trực tiếp đá một cước vào bụng của Bạch Nhất Đồng. Bạch Nhất Đồng hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình trực tiếp bay thẳng ra ngoài, hung hăng nện vào cột đá cẩm thạch của bệnh viện.

làm sao có thể vinh mặt sai khiến ở bệnh viện thiên ái này nữa. Nghe thấy Bạch Nhất Đồng ra lệnh, tất cả 30-40 nhân viên bảo vệ có mặt ở đây liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng người rút vũ khí từ thắt lưng ra, gào thét xông lên phía trước. Chăm sóc tốt cho chị gái của em. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, đồng thời bước lên phía trước. Bốp! Anh vung một tay ra, người bảo vệ đi ở phía trước trực tiếp bị bay ra ngoài, thuận tiện ngã đè vào 3-4 tên bảo vệ đang muốn xông tới. Tút, tút, tút. Ngay sau khi những tiếng tút tút liên tục được phát ra, mấy tên bảo vệ tập kích ai nấy đều cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt mũi đau đớn, sau đó cơ thể bị bay ra ngoài. Trước sau chưa đầy 10 giây, 30-40 nhân viên bảo vệ của bệnh viện đều nằm sõng soài trên mặt đất, ai nấy đều co giật, sùi bọt mép, nhất thời không đứng dậy được. Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc Bạch Nhất Đồng, nói khẽ, đám bảo vệ của cô thật là vô dụng. Chỉ dựa vào bọn họ thì không thể bắt nạt được tôi đâu. Anh! Anh quá kiêu ngạo rồi đó. Bạch Nhất Đồng sợ hãi lui về phía sau mấy bước, sau đó cô ta lại cảm thấy rất mất mặt, không khỏi giống lên, trong xã hội có pháp luật thế này mà anh lại dám nói ra những lời như vậy sao? Đây gọi là tự tìm đường chết đó. Lý Hải Vân, gọi điện thoại cho cảnh sát đi, bảo bọn họ cho người đến đây. Nói với người ở đồn cảnh sát rằng ở đây có người đang gây rối. Tôi muốn xem thử, cho dù à, hát có thể đánh tiếp, có ghê gớm đến đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ đến cảnh sát mà anh cũng dám đánh sao? Bạch Nhất Đồng vừa nói vừa chỉ vào Bùi Nguyên Minh, như thể có người từ. Đồn cảnh sát tới giúp cô ta khôi phục lại khí thế và sự tự tin vậy. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Bạch Nhất Đồng, đám người này thật là thú vị. Lúc anh nói về pháp luật với bọn họ thì bọn họ lại dùng vũ lực. Lúc anh dùng vũ lực đàn áp bọn họ lại định lấy pháp luật ra để nói chuyện với anh. Chẳng khác nào bọn họ độc chiếm phần có lợi của cả thế giới này. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Bùi Nguyên Minh, Bạch Nhất Đồng cho rằng Bùi Nguyên Minh sợ hãi khi nghe cô ta nhắc đến hai từ cảnh sát. Lúc này, Bạch Nhất Đồng càng thêm kiêu ngạo. Cô ta lập tức lấy lại tự tin, tức khắc ngẩng đầu lên chỉ vào Bùi Nguyên Minh, hỏi, sợ rồi đúng không? Rốt cuộc thì bây anh cũng biết sợ rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết là anh nên quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót của tôi đi. Bằng không, anh cứ chờ chết đi. Cô ta vừa nói vừa bảo Lý Hải Vân gọi những người khác trong bệnh viện tới. Lúc này các bác sĩ, y tá và nhân viên bảo vệ đã tập trung đông đủ, hàng trăm người hậm hực nhìn nhóm người của Bùi Nguyên Minh. Người đồng thế mạnh. Cảnh tượng này khiến Bạch Nhất Đồng càng có thêm khí thế. Cô ta bước tới, ngạo nghễ nói, nhóc con, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi, nếu không, hôm nay chẳng những anh phải trả một cái giá thật đắt, mà những người đằng sau cũng vậy. Trịnh Tuyết Dương chật vật ngồi dậy, Trịnh Khánh Vân lập tức chắn trước mặt. Trịnh Tuyết Dương. Nhưng Thanh Linh ở dưới gầm giường bệnh lúc này cũng không nhịn được mà ngẩng đầu hét lên, Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, lần này thật sự bị cậu hại chết rồi. Mau lên, mau mau quỳ xuống xin lỗi viện trưởng Đồng đi, sau đó đền tiền cho người ta, để cho viện trưởng Đồng tha thứ cho chúng ta. Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn tự tìm đường chết là chuyện của cậu. Hưng cậu đừng bao giờ kéo chúng tôi chết chung. Bùi Nguyên Minh liếc Thanh Linh nói không nên lời, cũng lười giải thích với bà ta. Sau đó anh lạnh lùng nhìn Bạch Nhất Đồng, lãnh đạm nói, quả thực hôm nay có người cần phải trả giá, nhưng người này nhất định không phải là tôi. Mà là bệnh viện và viện trưởng không có ý đức của các người. Thân là một nhân viên y tế, vậy mà ngay cả chức trách và sứ mệnh cũng quên được. Có biết cái gì gọi là sức khỏe và tính mạng của bao nhiêu người không hả? Có biết cái gì gọi là không quản khó nhọc để trị thương cứu người không hả? Có biết cái gì gọi là cố gắng hết sức xóa bỏ đi đau khổ của loại người, cho họ một sức khỏe tốt, bảo vệ sự thanh cao và vinh dự của ngành y không hả? Ngay cả nhiệm vụ và sứ mệnh của một nhân viên y tế cũng có thể bị lãng quên. Còn muốn tôi phải trả giá sao, các người không xứng. Những ngày tốt đẹp của bệnh viện thiên ái của các người đến đây là kết thúc rồi, nói với người đứng sau các người rằng bệnh viện của các người phải đóng cửa rồi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh lùng, anh lớn tiếng nói. Nghe xong những lời Bùi Nguyên Minh nói, gương mặt Bạch Nhất Đồng, Lý Hải Vân và đám y tá xinh đẹp đều để lộ sự chế giễu và khinh thường. Bọn họ đã ở trong bệnh viện quá lâu, đã nhìn thấy quá nhiều những kẻ thấp cổ bé họng đã chịu đựng nhiều thua thiệt nên mới buông lời ngông cuồng sức sược. Chỉ đáng tiếc rằng, thế lực phía sau bệnh viện thiên ái vừa thâm sâu lại vừa gai góc, hoàn toàn không có bất kỳ ai có thể mang đến cho bọn họ một chút bất ngờ nào. Hoặc kẻ đó chỉ là một tên vô danh chỉ được cái khô môi múa mép, hoặc là chỉ là kẻ hèn không đủ chí khí. Trong mắt những người này, Bùi Nguyên Minh cũng chỉ là một thằng nhóc không thể mang đến cho bọn bất kỳ sự bất ngờ nào. Bạch Nhất Đồng cười lạnh nói, ồ,